Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, vậy liền để bọn hắn một lần nữa nhớ tới. Ban đêm Shinjuku, cũng không có ban ngày phồn hoa như vậy náo nhiệt. Đương nhiên, đây thật ra là cùng đế quốc văn hóa truyền thống cho có liên quan. Từ khi đế quốc hoàng đế Trác sau khi lên đài, đế quốc liền trên phạm vi lớn giảm bớt giải trí hoạt động. Thay vào đó thì là một loại tên là trinh phạt, giọng chính. Đế quốc không cần mồi ăn rồi chờ chết người, đây chính là Trác nói lên khẩu hiệu. Moret biểu thị muốn đánh người. Vì vậy, cho dù là tại cái này 11 khu tô giới bên trong, cũng rất ít có thể nhìn thấy Britannia người tổ chức giải trí hoạt động. Mà hoàn toàn tương phản, ngược lại là bên ngoài những cái kia người Nhật Bản tập ở khu, tràn ngập đại lượng sòng bạc ngầm cùng làng chơi, lấy thỏa mãn một chút không tiến bộ Britannia người cấp thấp thú vị. Nơi nào có áp bách, chỗ đó liền có phản kháng mà. Với lại, nói đi thì nói lại, hôm nay tập ở khu giống như hết sức náo nhiệt. Cái kia mơ hồ truyền đến tiếng oanh minh, cùng cái kia thỉnh thoảng sáng lên màu da cam diễm hỏa. Tổng lệnh 20 Levi cảm giác đến bọn hắn tựa như là đang ăn mừng cái gì ngày lễ. Bất quá, đã nói đến ngày lễ. C, ngươi còn nhớ rõ hôm nay là ngày mấy tháng mấy a? Ngoặc kép, ngày 21 tháng 5. Thế nào chủ nhân? Đi theo tại Levi sau lưng thiếu nữ tóc lục trả lời không chút do dự đối với Levi vấn đề. Nàng từ trước đến nay đều là không chút do dự, mà khi Levi nghe được C trả lời về sau, lại là chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía phương xa, cái kia hỏa lực âm thanh oanh minh địa phương. Ngày 21 tháng 5 a, đối với Levi tới nói, như thế một cái phi thường có kỷ niệm ý nghĩa thời gian. Tại 2000 năm trước, hắn cùng Guinevere tại ngày này bên trong cử hành hôn lễ, cũng đem ngày này định là Valhalla ngày ăn mừng, thậm chí còn đem đầu này ghi vào pháp luật bên trong. Mà bây giờ, tại 2000 năm sau hôm nay, những người này tựa hồ đã có chút quên đi, đầu kia bị khắc ấn tại trên tảng đá pháp luật điều. Bất quá, cái này cũng là chuyện đương nhiên a. Dù sao thời gian đã qua lâu như vậy, những cái kia bị sâu chôn dưới đất tảng đá khả năng đều đã bị ăn mòn không sai biệt lắm. Càng không cần xách những cái kia khắc ấn tại trên tảng đá văn tự. Bất quá, điều này cũng không có gì quan hệ. Quên lãng, vậy liền để bọn hắn một lần nữa hồi tưởng lại. Hôm nay thế nhưng là một cái vui mừng thời gian. Những địa phương khác ta không quản được, nhưng là ở chỗ này, bọn hắn là tuyệt đối không thể đánh nhau. Guinevere, từ trước đến nay chán ghét bạo lực, nhưng là không có cách nào. Nàng là sinh hoạt tại chuyện cổ tích bên trong công chúa. Nhưng cùng lúc đó, càng là đế quốc hoàng hậu, nàng không sẽ bởi vì chính mình bản thân chi tự ảnh hưởng đến đế quốc chiến lược bố cục mà đồng dạng. Nếu như là tại không tất yếu điều kiện tiên quyết, Levi cũng sẽ tận lực giữ gìn Guinevere, không cho nàng nhìn thấy những cái kia quá bạo lực tràng cảnh. Đây là một loại lẫn nhau tôn kính, mà C trên mặt lại là bày biện ra một loại 10 phần mong đợi biểu lộ. Ngăn cản bọn hắn, muốn lấy phương thức gì đâu? Iria lưu lại cho ta một đài kiểu mới nhất thức kinh nai. Mặc dù chỉ có một người chỗ, bất quá chen một chút lời nói vẫn là có thể. C dùng một loại 10 phần miễn cưỡng ngữ khí nói ra. Nhưng nhìn trên mặt nàng biểu lộ, chẳng những không có bất luận cái gì miễn cưỡng, ngược lại còn bày biện ra một loại 10 phần mong đợi dáng vẻ. Thực không dám giấu giếm, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng đã nghĩ đến vô số loại có thể tại cái kia chật hẹp trong không gian bày biện ra tới động tác. Mỗi một loại đều làm nàng rất cảm thấy chờ mong. Nhưng mà, không, cũng không có cái kia tất yếu. Đối mặt C, Xê cái kia ánh mắt mong chờ. Levi lại lắc đầu, bác bỏ nàng cái này căn bản liền không có nhiều nghiêm chỉnh đề nghị. Ta cảm thấy, chúng ta trước tiên có thể cùng bọn hắn giảng đạo lý. Tất cả mọi người là nhân loại, đã dùng ngôn ngữ liền có thể giải quyết vấn đề. Chúng ta vì sao muốn phó chư vu loại kia thủ đoạn bạo lực đâu? Levi trên mặt bày biện ra một loại tương đương nụ cười hiền hòa, cái kia là đúng nghĩa hiền lành. Cái gì? Ngươi nói những cái kia chết thảm ở đoạn đầu đài dưới Europa vương tộc nhóm. Không có ý tứ, đao phủ là Sariel. Levi biểu thị hắn đã hung hăng trách cứ qua vị kia người Pick đại tướng quân. Đồng thời vị kia Pick đại tướng quân cũng đã làm ra khắc sâu kiểm điểm cùng sám hối. Còn nhận lấy phạt bổng 1 năm nghiêm trọng trừng phạt. Đối với cái này, ngươi còn có thể muốn hắn như thế nào đâu. Ngươi cũng không thể vì cái kia chỉ là mấy trăm cái nhân mạng. Liền để Levi đem vị này Pick đại tướng quân chém mất a. Cùng lúc đó, ngay tại Levi lần theo cái kia hỏa lực âm thanh, dự định cùng những cái kia đang giao chiến đám người đi giảng đạo lý thời điểm. Shinjuku tô giới, Esford trong học viên, đi qua ngắn ngủi ở chung. Hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo sư đã cùng nàng các học sinh triệt để quen thuộc. Mà nàng các học sinh cũng ngoài ý muốn phát hiện, cái này đăng tràng phương thức thật sự là có chút dọa người nữ tử. Vậy mà ngoài ý muốn tốt, yêu nhã mà lại cao quý ăn nói lệnh người kìm lòng không được nghĩ đến những cái kia cổ đại quý tộc. Uyên bác tri thức cùng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải kỹ xảo càng là lệnh Nanoli cái này hai mắt mù đồng học đều có thể nhẹ. Nhóm lý giải nàng đến tột cùng đang giảng một thứ gì. Thuận tiện, cô gái tóc bạc này đối cái kia thần bí học lão sư đậu đen rau muống. Càng là nói đến mấy người nữ hài tử này tâm lý. Không cần đi để ý tới hắn. Hắn tổng là ưa thích đem rất đơn giản sự tình nói rất nghiêm túc. Lấy lừa gạt các người những này không rõ chân tướng người. Ngoặc kép, nhất là các người những này dáng dấp 10 phần đáng yêu nữ hài tử. Hắn càng là sẽ khuếch đại ngôn từ. Hận không thể đem tình huống miêu tả thành ngày tận thế mới tốt. Đây là hắn lung lạc lòng người nhất quán thủ đoạn. Liên quan tới cái này câu nói, cô gái tóc bạc này thế nhưng là nói lẽ thẳng khí hùng. Không có cách, ai bảo nàng cũng là người bị hại thứ nhất đâu. Mà khi Luluko nghe được cô gái tóc bạc này đậu đen rau muống về sau, lại là trong nháy mắt nắm chắc ẩn chứa trong đó cơ hội. Cái kia, lão sư, không chút do dự, thậm chí cũng không kịp nhấc tay phát biểu, Luluko trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ngài nhìn xem muội muội ta nói loại tình huống này, có hay không vị lão sư kia nói khó khăn như vậy đâu. Nhìn xem cô gái tóc bạc kia mặt, Luluko gong mắt tràn đầy chờ mong. Mà đương nhiên, khi cái kia tóc bạc nữ giáo sư liếc mắt xem thấu Nanoli tình huống về sau, trên mặt biểu lộ đều là khinh thường. Không có cách, nàng là Britain cuối cùng một con rồng vương. Càng là cái này Power of the King khởi nguyên. Nàng đối hiện có hết thảy Power of the King, đều có được tuyệt đối áp chế lực. Đó là dung nhập trong huyết mạch, không cách nào sửa đổi pháp tắc. Cát, vương tộc vậy mà đã sa đọa đến loại trình độ này a. Thật sự là ném chúng ta Pendragon mặt a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.